Đan Đại Chí Tôn, chương 1686, C1686, tai họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng nghĩ lại, lão tổ tông bên trong để lại thực lực rất mạnh, bán thánh cùng niết bàn cảnh giống như không có gì khác biệt, ta vô ý mạo phạm, sau khi giao ra ngọc phù, xin tiên tổ cho phép ta rời khỏi. Có thể, trong cung điện truyền đến thanh âm, tam trưởng lão thở phào, giao ngọc phù ra. Một mực cung kính đưa đến trước mặt cửa điện. Xin hỏi tiên tổ, ngài còn có phân phó gì? Giúp ta một việc, thanh âm trong điện lại nổi lên, giống như lại thay đổi. Ngài cứ nói, tam trưởng lão thầm nghĩ lại có ba vị tiên tổ. Tuy nhiên vị tiên tổ này vẫn rất khách khí. Người tự mình phế bỏ hai tay hai chân. Tam trưởng lão ngẩng đầu, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Lại đột nhiên nhìn đến vết nứt chỗ cửa điện lại có nửa gương mặt nằm sấp ở đó. Dọa đến hắn đều khẽ run rẩy, nhưng thời điểm định thần nhìn sang, gương mặt kia lại cười. Khương Phàm bỗng nhiên đẩy cửa điện ra, đứng ở trước mặt hắn, cười ha ha một tiếng. Lão tặc, nhận ra ta không? Tam trưởng lão bỗng nhiên biến sắc. Khương Phàm, Kiều Vô Hối bỗng nhiên đập ra, thiên hoàng gáy to, liệt diễm cuồng kích. Tam trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hoàng viêm bao phủ. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng dưới tầng chót trong vực sâu. Khương Phàm, Kiều Huynh đi tới, nhìn tam trưởng lão bị đốt lăn lộn đầy đất. Vạn đạo thần giáo phục vụ không tệ lắm, lại còn đưa hàng tới cửa. Khương Phàm, đám tán tu đều quỳ ở nơi đó mộng, nơi này không phải mộ của lão tổ tông sao? Làm sao lại có Khương Phàm xuất hiện? Người đưa lễ lớn như vậy, ta đều phải cân nhắc xem có phải ở chỗ này chờ lâu một thời gian hay không? Khương Phàm hài lòng vuốt vuốt ngọc phù, nhìn tam trưởng lão, hai mắt tỏa sáng. Ngươi là ai? Tình huống nơi này là như thế nào? Tam trưởng lão chật vật nằm dạp trên mặt đất, gian nan ngẩng đầu nhìn lão nhân lạnh lùng trước mặt, cũng đều ngây người như những tán tu kia. Chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ta họ Kiều, tên Vô Hối, cũng họ Khương, tên Thủ Linh. Kiều Vô Hối một chân đạp ở ngay ngực hắn, giống như một ngọn núi đá. Tiếng tạch tạch ép vỡ hộ tâm cốt của hắn. Miệng tam trưởng lão phun đầy máu, đau đớn không chịu nổi. Họ Kiều, ngươi là vị thánh linh của Kiều gia kia. Khương Phàm ở bên cạnh dựng thẳng cái ngón cái. Tam trưởng lão thông minh. Các ngươi, tại sao các ngươi lại ở đây? Tam trưởng lão rét run, chẳng lẽ nơi này sớm đã bị bọn hắn khống chế? Ngươi phải chết, liền không cần lại đau đầu chuyện nơi đây. Tam trưởng lão. Lần đầu tiên ta yêu mến vạn đạo thần giáo bọn ngươi như thế, tới quá là đúng lúc. Khương Phàm tươi cười, nụ cười phát ra từ trong lòng. Hắn thật sự không nghĩ tới sẽ chờ đến bán thánh của vạn đạo thần giáo. Khẳng định là sau khi vị lưu trưởng lão kia rời khỏi đây, đã chuyển giao ngọc phù cho hắn. Vì sao không có an bài thánh linh tiến đến, đương nhiên là đuổi theo hứa đức diệu. Tuy nhiên bán thánh, thánh linh cũng không sao cả. Hắn nhìn tam trưởng lão, nghĩ đến một chủ ý tuyệt diệu. Tuyệt diệu đến mức hắn đều hưng phấn. Tam trưởng lão ho ra máu, nói, Khương Phàm, người có chừng có mực đi, đừng lại điên. Trả ta về, thả khoái kiệt ra, còn có hướng vãn tình, người đã không có hy vọng còn sống. Nhưng nếu ngươi thỏa hiệp, có thể cứu vãn những người thân bằng hữu kia của ngươi, không đến mức sau đó lại liên lụy đến bọn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Phàm không để ý đến hắn, đi đến trong thần điện tìm tới Diêm Bá, là một an bài xảo diệu. Bên ngoài vực sâu, các phương đang khẩn trương chú ý, đã chờ mong tam trưởng lão có chỗ đột phá, lại lo lắng tam trưởng lão thật sự đạt được bảo vật phía dưới. Nhất là đám tử đệ hoàng đạo kia, mặc dù thánh linh phía ngoài của bọn hắn đều đuổi theo hứa đức diệu, nhưng các trưởng bối ở lại đều không có từ bỏ thượng thương cổ thành, còn giống như đã sắp xếp người trở về. Xin mời càng nhiều thánh linh đến đây tọa trấn. Bây giờ những các thánh linh kia còn chưa tới, nếu như bí mật vực sâu liền bị khai quật ra ngay bây giờ, bọn hắn lại phải bỏ lỡ cơ hội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc mọi người đang rung động có phải tam trưởng lão cũng ngộ hại hay không, thì bất chợt mê vụ trong vực sâu đột nhiên cuồn cuộn, giống như núi lửa phun trào phóng lên tận trời. Ha ha ha, ba tiếng cười to, thanh chấn trời cao. Một bóng người cõng lấy một bộ thây khô, kéo lấy quan tài, kích động đến run rẩy, sau khi bay lên liền nổ bể ắn ra khung trời, năng lượng sôi trào cuồn cuộn, tràn ngập hắc khí tĩnh mịch. Núi rừng đầu tiên là An Tĩnh, ngay sau đó sôi trào. Tam trưởng lão Vạn Đạo, quan tài hắn kéo lấy là cái quan tài lơ lửng trước kia sao? Thây khô hắn cõng cũng chính là cái thây khô trước kia sao? Hắn thật sự đã lấy được bảo vật dưới vực sâu rồi sao? Nhìn hắn kích động đến run rẩy như thế, khẳng định không phải phàm phẩm. Đế binh sao, lại là đế binh sao? Nhanh nhanh nhanh, truyền tin tức đi. Đám tán tu nghị luận ầm ĩ, các đệ tử hoàng tộc hoàng đạo thì đều an bài các trưởng lão đưa tin tức ra bên ngoài. Ầm ầm, tam trưởng lão vượt qua trời cao, năng lượng cuồn cuộn, rất nhanh đã biến mất ở chân trời. Thoạt nhìn như là tam trưởng lão cõng thây khô, kéo bảo vật đi, nhưng tình huống thật sự là Diêm Bá ôm tam trưởng lão từ phía sau, gắt gao khống chế thân thể của hắn. Tam trưởng lão kích động run rẩy, nhưng thật ra lại là đang giãy giụa kịch liệt, quan tài kéo đến trong tay lại là bị buộc trên cánh tay. Ngay cả uy thế cường đại tràn ngập, đều là của Diêm Bá. Đây chính là kế hoạch mà Khương Phàm nghĩ tới, giả tạo ra tam trưởng lão đã đạt được đế binh, ca một trên thích hoàng đạo thương huyền vây bắt vạn đạo thần giáo. Hỗn đản, thả ta ra, các ngươi dám hãm hại vạn đạo thần giáo, các ngươi chán sống sao? A a a, thả ta ra, vạn đạo thần giáo là chủ nhân Tây Bắc, đứng sau lưng chính là Bắc Đài đế quân, các ngươi không thể trêu vào. Không thể trêu vào, tam trưởng lão giãy giụa kịch liệt, khàn giọng gào thét. Hắn biết mục đích của Khương Phàm, cái này khiến cho toàn thân hắn rét run, đau đớn tuyệt vọng. Bây giờ bầu không khí tại Thượng Thương Cổ Thành đã cực kỳ khẩn trương, nếu quả thật lại hoài nghi đã hắn cướp đi đế binh vực sâu, các cường tộc phía ngoài khẳng định sẽ ùa lên, trực tiếp tuyên chiến vạn đạo thần giáo. Cách chương